Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 79, tạm thời gác lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Hữu hộ tống mẫu thân trở về Thanh Phong cái chỗ phu nhân ngồi một mình, trông thấy họ quay lại liền hỏi, "Mặc cô nương thế nào rồi?" Đại sư nói không có gì đáng ngại, chỉ cần dùng thuốc, đợi tiêu sưng là ổn. "Thưa phu nhân, chất nhi muốn lập tức hồi phủ, tới hiệu thuốc mua thuốc, đợi Mặc cô nương về tới, có thể dùng ngay." Nhìn bộ dạng Lương Hữu như hận không thể lập tức lên đường, hầu phu nhân có phần bất đắc dĩ. "Chớ vội, Mặc Y nói sao, nàng thật sự là trượt chân ngã ư?" Nàng cũng không nói nhiều, tiểu cô nương gặp chuyện thế này, e rằng nhất thời còn chưa kịp phản ứng. "Vậy ngươi nghĩ thế nào?" Hầu phu nhân chăm chú nhìn Lương Hữu. "Phu nhân, chuyện này cũng không thể trách nàng được." Lương Hữu lên tiếng bênh vực Mặc Y, bởi hắn biết, nhiều khi chẳng cần phân rõ trắng đen, một khi có chuyện xảy ra, gánh nặng luôn đổ lên vai nữ tử. "Ta không nói là trách nàng, nhưng một việc như vậy, không thể chỉ vì không trách nàng, liền xem như chưa từng phát sinh. Phu nhân, thật sự không giống lời hai cô nương kia đã nói." Trên đường trở về, Trương Mama đã thuật lại lời của Lưu Viên và Vương Tiếu Vi cho Lương Hữu nghe. "Nếu không nhờ vị tiên sinh kia ra tay, chỉ sợ Mặc cô nương đã bỏ mạng." "Đó là ân cứu mạng," Lương Hữu gấp rút giải thích. "Than ôi, Lương Hữu à, ngươi thật nghĩ nàng chỉ là trượt chân mà ngã sao?" Lương Hữu nghe xong, kinh hãi vô cùng. Lương phu nhân cũng trợn tròn mắt. "Phu nhân, ý người là..." Hầu phu nhân cười nhạt. "Hử, chút thủ đoạn ấy cũng chỉ lừa được các ngươi. Ta tuy không liệu được sẽ xảy ra chuyện thế này, nhưng một khi đã có chuyện, ta có thể khẳng định 10 phần thì đã đến 9 phần là có người hãm hại. Nhưng sao có thể như vậy? Khi ấy, chỉ có mấy tiểu cô nương ở đó. Tiểu cô nương, người chớ xem thường các nàng. Người đối với Mặc Y có phần khác biệt. Đó mới chính là căn nguyên họa hại hôm nay. Á, Lương Hữu và mẫu thân đều chấn động. Người cũng biết đấy, chuyện hôn sự của ngươi thời gian này được bàn tán sôi nổi. Những cô nương hôm nay đều là nhân vật được chọn lựa kỹ càng. Mỗi người đều trổ tài thể hiện, đều mong thành tựu tâm nguyện. Đã chẳng thể dung người vượt trội, lại sao có thể khoan thứ cho một Mặc Y bình thường đến không thể bình thường, lại giành được ánh nhìn của ngươi. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà ra tay tàn độc đến thế? Chẳng may xảy ra án mạng thì sao? Lương phu nhân tính tình chất phác, thực không thể hiểu nổi một chuyện hôn sự lại liên quan đến cả tính mạng. Hầu phu nhân khẽ cười, có lẽ ban đầu các nàng cũng không định mưu sát. Nhưng một khi có cơ hội, lại chẳng hề do dự. Lương Hữu, chuyện này cũng là bài học đầu tiên chân chính cho ngươi kể từ khi tiến phủ. Sau này, còn không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện tương tự, thậm chí nghiêm trọng hơn. Lương Hữu ngồi ngây người. Trước kia hắn học văn luyện võ, học hành chuyên cần. Tổ phụ cùng cha mẹ đều là người ngay thẳng, tổ mẫu có phần phiền phức nhưng thân là nam tử, hắn cũng không mấy khi va chạm. Làm gì từng gặp qua chuyện khuất tất như thế này, cho nên... Hầu phu nhân kết luận, Mặc Y, không thể được. Lương Hữu hé môi định nói, lại nhìn sang mẫu thân. Ta phản đối, không chỉ vì Mặc gia xuất thân thấp kém, mẫu thân nàng không đủ đoan trang, bản thân nàng chẳng có gì nổi bật. Mà là bởi nàng căn bản không có năng lực ngồi vững nơi vị trí hầu môn phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hiểu, mối hôn sự của các ngươi trong thời gian gần đây đã biến hóa thế nào. Nàng phải làm sao mới có thể bước kịp theo bước chân ngươi. Lương Hữu vẫn muốn cố gắng giành lấy. Phu nhân, Mặc Y đã nhận ra điều đó. Vừa rồi nàng còn nói với ta, tương lai ta sẽ phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt. Nàng là người trầm lặng, nhưng chúng ta có thể cùng nhau. Lương Hữu, ngươi biết vì sao ta không chọn dưỡng tử từ bên ngoài không? Là vì, ta muốn tự tay nuôi dạy, tình cảm với ta và với tỷ tỷ ngươi, Yên Nhi, mới càng thêm sâu đậm. Là vì ta... Không đợi được nữa, giọng phu nhân thoáng u sầu. Phủ Tĩnh An Hầu, bao năm nay, chúng ta dốc tâm dốc sức, đường đi không sai. Chỉ là, vận mệnh quá bạc tình, nếu năm đó, bà một mực ngăn con, không để hắn ra đi. Nếu hắn không vì tin cha mình bị vây khốn, mà lao vào hiểm địa. Dù cho thân thể tàn phế trở về, ít nhất cũng còn giọt máu duy trì hương hỏa. Đâu đến nỗi như bây giờ. Nhớ đến nụ cười anh tuấn của con trai năm nào, nước mắt bà lặng lẽ rơi. Ta thật sự không thể chờ thêm nữa. Lương Gia Quân cũng không thể đợi chờ nhiều năm như vậy. Nếu ngươi chọn mặc y, ta sẽ từ bỏ ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, nếu vì nàng mà mất đi tiền đồ, theo thời gian, ngươi còn yêu được bao nhiêu? Với tính cách của mặc y, nàng liệu có vui vẻ hay không? Lương phu nhân cũng bắt đầu lo lắng, ánh mắt nhìn con đầy bất an. Lương Hựu muốn kế thừa hầu phủ, tất phải được đưa sang làm con thừa tự. Đó là trường tử của nàng, sao nàng có thể buông tay? Nhưng vì tiền đồ của nhi tử, vì sự phát triển của Lương gia, thân làm mẫu thân, nàng chỉ có thể gật đầu. Có ai biết nàng đã âm thầm rơi lệ bao nhiêu lần? Hy sinh đến chừng ấy, mà nay lại không đạt được mục tiêu. Cú sốc này, làm sao chịu nổi? Lương Hựu ngồi chết lặng hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Phu nhân, chất nhi đối với Mặc Y, không chỉ là ái mộ, mà còn là một lời hứa cần thủ tín. Nhưng lời người nói, chất nhi đều hiểu. Chất nhi xin hứa, tạm thời không nhắc tới chuyện này. Tất cả cứ để thời gian chứng minh, nếu sau này chất nhi có thể chứng tỏ bản thân xứng đáng với vị trí ấy, đến khi đó. Được, vậy thì tạm thời gác lại chuyện này, ta cho ngươi thời hạn 1 năm. Lý Tịnh và Liễu Nhạc cứ mở miệng ra là không dứt chuyện. Trong phòng trong, thiếu niên rốt cuộc không nhịn được nữa, lại chạy ra. Không nói năng gì, ôm lấy cánh tay Lý Tịnh, dúi đầu vào ngực hắn. Cuối cùng, cả hai chân cũng leo lên, Lý Tịnh rốt cuộc trầm sắc mặt, thần thái khiến bao kẻ phải khiếp sợ. Thế nhưng tiểu tử này chẳng chút e ngại, lại còn cười hì hì, vẻ mặt danh mãnh. Hắn làm sao vậy, người rốt cuộc dạy dỗ kiểu gì hả? Cơn giận chỉ có thể trút sang Liễu Nhạc. Liễu Nhạc chỉ biết cười khổ, vương gia nào hiểu được nỗi khổ trong lòng hắn, khi tiểu tử kia chưa biết thân phận thật sự, còn rất ngoan ngoãn. Từ sau khi biết rõ, thì như biến thành người khác, trước mặt phụ thân, thì hệt như tiên thái tử khi xưa nghiêm túc, học hành chăm chỉ, lời lẽ đĩnh đạc. Trước mặt mẫu thân, lại giống công chúa Minh An miệng lưỡi ngọt ngào, lời hay ý đẹp không khác gì giải bạc, săn sóc chu đáo, là đứa con cưng nhất nhà. Còn trước mặt mình và người khác, thì y hệt một tên nhóc ranh rỗi hơi. Lúc nhỏ, bản thân viết chữ thường hay cắm ngược bút, vì thế ăn không ít roi. Tuy sau này sửa được, nhưng trong lòng vẫn thấy bất phục viết như vậy không chừng còn trôi chảy và đẹp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà cái tên tiểu quỷ kia, không biết nghe từ đâu, cố ý viết sai trước mặt phụ thân, lại còn bảo là do mình dạy. Trời đất chứng giám. Nói dối mà không sợ sét đánh sao? Kết quả là đến tuổi tam thập còn bị phụ thân đánh đòn vì tội dạy sai con trẻ. Chưa hết, hắn còn khiến thê tử mình phải đứng ra lập quy củ trước mặt mẫu thân chồng. Đường đường là chính thê bao năm, nữ chủ quản gia, bị mắng đến đỏ mặt tía tai cũng chẳng rõ vì cớ gì. Nhưng những lời này sao có thể giải thích cho tên ngốc trước mắt? Đành cười khổ, tất cả là lỗi của ta, A Niệm quá thông minh thôi. Liễu Niệm vụng trộm cười nhìn hắn. Cuối cùng, Lý Tịnh dùng sức gỡ hắn ra khỏi người mình, hỏi thăm vài câu về việc học, trong lòng tạm hài lòng. Chỉ là về phần võ nghệ, nhà họ Liễu vốn theo đường khoa cử, con cháu không trọng võ, nên chỉ mời được một võ sư bình thường. Về sau sẽ tìm cho con một sư phụ giỏi hơn, đợi thúc thúc rảnh rỗi, sẽ đưa con đi chơi mấy hôm. Nếu học hành chăm chỉ, sẽ giữ con ở bên cạnh. Hắn xoa đầu thiếu niên. Vâng, còn mong ngày đó tới sớm. Liễu Nhạc cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai, thầm nghĩ, mốc tử, tưởng thế là phúc sao? Gần thì thơm, xa lại thối, ngươi có hiểu không? Nhiều năm không gặp còn thấy lạ lẫm, tưởng hắn sẽ mãi đối tốt với ngươi. Tính tình của hắn, chỉ ngươi không biết thôi, nhưng mà, chịu khổ là số của ngươi rồi. Đưa đồ ta mang cho ngươi đây, trong đó có tiểu tụ tiễn, phải dùng cẩn thận. Đừng để thương đến kẻ không nên thương. Nghe vậy, Liễu Nhạc lạnh sống lưng, vội nói. A Niệm, mau mang ra đây, để thúc thúc dậy cẩn thận. Trong vương phủ, Phùng Trắc Phi đã nhận được tin tức. Mấy món đoản đao, binh khí và cung nỏ cỡ nhỏ ở tiền thư phòng của vương gia, hôm nay ngài ra ngoài đều mang theo cả rồi. Phùng Trắc Phi lấy làm lạ, mang đi rồi sao? Nàng trông coi việc trong phủ nhiều năm, đương nhiên có nguồn tin. Những món kia nàng từng thấy trong thư phòng, tưởng là chuẩn bị cho Thiệu Nhi, mang đi rồi, vậy là đưa cho ai? Cách chương.